Đã bao giờ bạn thích cái cảm giác một mình chưa? Cảm giác được yên tĩnh, không ganh đua hay bon chen với dòng đời. Cảm giác của những người hướng nội. Tôi là một người hướng nội, tôi thích cảm giác được ở một mình. Hơn 20 tuổi, cái tuổi mà các bạn đồng trang lứa, nhiều người muốn cùng nhau đi đây đi đó, cùng nhau khám phá các vùng đất mới, cùng nhau tụ họp tại các quán cà phê sang chảnh với những bộ quần áo điệu đà. Thì tôi lại khác. Tôi không thích những nơi ồn ào náo nhiệt, không thích được mặc những bộ quần áo hợp thời, không thích có những buổi đi chơi ăn uống vào cuối tuần. Tôi thấy mình thật lập dị, nhưng đơn giản là tôi thích ở một mình. Ngày tôi còn niên thiếu, tôi đã thích được ngao du đây đó, nhưng mà là đi một mình. Ngày ấy tôi là đứa nhóc lì lợm nên hay bị la mắng. Những lúc cảm thấy thật tệ như vậy là lúc tôi bắt đầu những cuộc phiêu lưu trên chiếc xe đạp thân quen. Tôi đi đến những nơi yên tĩnh, khi thì một bãi cát bên sông, lúc lại là một nơi vắng vẻ, được bao trùm bởi những hàng cây xanh đang rì rào theo gió. Sở dĩ tôi hay bỏ đi mỗi khi tôi cảm thấy tồi tệ, vì tôi luôn tự nhắc bản thân rằng, sẽ có một ngày, cảm xúc sẽ lấn át lý trí, mà nói ra những lời khiến người khác tổn thương. Rồi đôi lúc lời nói có sức sát thương còn lớn hơn cả vết thương thể xác. Có những vết thương trên da có thể lành, nhưng cũng có những lời nói làm người khác tổn thương đến mức họ không thể nào quên. Thì chẳng phải lời nói lúc ấy đã tạo nên một vết sẹo trong lòng đối phương sao? Vậy là mỗi lúc tôi buồn hay tức giận, tôi đều bỏ đi một mình. Một mình tôi chọn lang thang những con đường vắng, tìm đến những dòng sông để thả mình vào làn gió mát lạnh, đang khiến cho làn nước lăn tăn. Để chiếc xe đạp ở lại, bước từng bước vượt qua rào chắn, ngăn cách giữa con đường với bãi cát. Đôi chân tôi được tiếp cận gần với những hạt cát nhỏ, chung va vào nhau và trượt xuống, tạo thành một con dòng thác tí hon. Tôi tháo đôi giày và đi chân trần trên cát, tận hưởng sự êm ái của thiên nhiên dưới gót chân mình. Hạt cát nhỏ ấy len lỏi qua từng kẽ chân tôi. Chân tôi bị tràn ngập trong cát lúc nào không hay. Mỗi bước đi khiến bàn chân tôi lún sâu vào trong cát. Tôi vẫn đi, vẫn tiếp tục bước tiếp về phía dòng sông. Gió khiến dòng nước chảy theo một chiều. Tôi ngồi xuống bên cạnh dòng sông, tĩnh lặng nhìn về vùng nước bao la, rộng lớn. Một buổi chiều tà, ngồi nơi đây không một bóng cây, mà chỉ có cát và nước. Tâm trí tôi lúc này thật thanh thản. Không một dòng suy nghĩ nào về cuộc sống ở trong đầu. Chỉ có một cảm giác duy nhất lúc nào đang tồn tại trong lòng tôi. Thiên nhiên thật đẹp, cuộc sống này thật tuyệt khi con người được tồn tại với thiên nhiên. Trên trời là những dải mây trắng đang cố che đi màu xanh của bầu trời. Nhưng bầu trời rộng lớn lắm, một mình mây không thể làm được điều đó đâu. Hãy cứ để màu trắng kia được tô lên nền trời xanh biếc. Hai màu quyện vào nhau tạo thành một sợi pha trộn hài hòa. Phía góc trời là sắc đỏ hồng của hoàng hôn đang e thẹn lặn dần vào đường chân trời xa xăm. Thiên nhiên lúc này như đang vẽ nên một bức tranh ngọt ngào trước mắt tôi. Một không gian chỉ còn tiếng chim đang gọi đàn và tiếng gió thổi vi vu. Gió đang hát phải không? Tôi thích bản tình ca của gió. Tiếng hát nhẹ nhàng và cao vút nhấc bổng hồn tôi lên với mây trời. Gió có biết tiếng hát ấy đang xoa dịu tâm hồn của tôi không? Trước khi đến đây, tâm hồn tôi là một mớ hỗn độn. Một bước chân tiến gần hơn với gió là một vệt xóa vào mớ tâm trí của tôi. Bước càng gần, gần hơn nữa, tâm trí ấy bắt đầu được thay thế bởi trời, mây, nước và gió. Tôi thích cảm giác ngồi đây một mình, hít một hơi thật sâu để giữ lại mùi hương của thiên nhiên tràn ngập trong cơ thể. Một cảm giác thanh mát đi dần vào tâm hồn. Khoảng thời gian mà tôi chỉ còn có thiên nhiên bao trùm, nó thật tuyệt. Tôi cứ ngồi thờ thẫn và cho đến khi chiều tối, khi mà bầu trời xanh đang dần nhường chỗ cho một màu tối xám. Những ánh sáng cuối cùng của mặt trời đang dần biến mất, thì tôi mới đứng dậy và quay trở lại chiếc xe đạp đang dựng trên đường. Trèo lên chiếc xe, đạp thật chậm để tận hưởng cái mát mẻ của buổi tối đang vuốt lên da tôi. Lại có những ngày tôi đạp xe đến những nơi rậm rạp, nơi mà hai ven đường chỉ toàn một màu xanh. Sắc xanh lá đang bao phủ xung quanh con đường tôi đi. Tôi nhẹ nhàng đạp xe trên những con đường với hai bên là màu xanh của lá, và trên cao kia là màu xanh của trời. Tôi lại đạp thật chậm để cho con đường như thật dài, cho tôi được chìm trong không gian này lâu hơn nữa. Bầu trời với tôi không chỉ đẹp khi nó là một màu xanh biếc, Bầu trời còn thật đặc biệt khi còn mang thêm một đám mây đêm lớn ở cuối chân trời. Một bầu trời sắp mưa rào. Tôi từng thích đi trên một con đường như thế, gió lúc nào không còn nhẹ nhàng nữa. Làn gió mạnh mẽ cuốn theo những chiếc lá rụng ven đường. Bầu trời đặc biệt ấy tôi chỉ dám nán lại một chút thôi. Còn tôi phải nhanh nhanh trở về trước khi những đám mây nặng trĩu ấy thả xuống những giọt mưa lớn. Mưa sẽ đến thật bất ngờ, nên chậm trễ sẽ không trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của cơn mưa. Trên con đường về, tôi chứng kiến tiếng thét gào của gió lên những chiếc lá vàng. Bóng lá cứ vẫy vẫy rồi rụng hẳn xuống đường, làm cho con đường đầy lá. Lá ở khắp nơi, tràn ngập theo những vòng xe quay đều. Tôi bắt đầu đến tuổi trưởng thành, nhưng cái thói quen ngày xưa vẫn vậy, vẫn thích lang thang một mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, tôi dám khẳng định rằng thiên nhiên là nơi đã xoa dịu tâm hồn tôi trong suốt quá trình tôi lớn. Tôi đã được chữa lành không phải từ những lời nói ngon ngọt hay những lời hứa xa xôi, mà chỉ nhờ sự tĩnh lặng để nghe thấy tiếng thiên nhiên đang thì thầm. Bây giờ đã lớn, nhưng tôi vẫn thèm được về với thiên nhiên để nũng nịu mỗi khi cảm thấy tổn thương, để rồi tôi luôn được trở về với một tâm hồn lành lặn. Thật đúng là một liều thuốc vô hình nhưng hiệu nghiệm đối với tôi. Bao nhiêu năm trời, thời gian tôi dành cho thiên nhiên có đôi chút vơi đi. Nhưng mỗi khi cuộc sống khiến tôi buồn phiền, tôi lại lên xe và đi đến những vùng đất mới. Đôi lúc tôi chỉ thích đi theo cảm tính, rẽ bất kỳ đường nào tôi muốn. Những con đường hấp dẫn tôi thường là con đường vắng vẻ, có phủ dày hai bên là màu xanh của núi rừng hay màu vàng của những cánh đồng lúa chín. Tôi cứ đi hướng tôi muốn, rẽ theo lối tôi thích, đến khi mệt hẳn. Đến khi muốn về, tôi sẽ sử dụng sự trợ giúp của công nghệ hiện đại dẫn lối tôi đi. Phải trải qua nhiều con đường vòng vèo mới mong muốn nhanh được về để nghỉ ngơi sau hành trình dài khám phá. Vậy đấy, tôi là một đứa bướng bỉnh, không thích làm theo những thứ người khác muốn. Tôi thích làm những gì mình muốn. Dù cho đường tôi muốn đi là một lối nhỏ, lối đi mà khiến cho người khác thấy đó là một lựa chọn khờ dại. Nhưng chỉ cần được làm những gì mình thích thì đó là điều mà tôi muốn. Chẳng có một ai thật sự được em cho phép bước vào thế giới của riêng em, hoặc chẳng có ai đủ can đảm để ở bên em dài lâu. Bạn bè, tình yêu, gia đình, với em sao mà xa xỉ. Em cô gái nhỏ mang một vỏ bọc mạnh mẽ đến kiêu kỳ, bao giờ em mới sống thật với lòng mình. Em cô gái tuổi 23 với những ký ức xưa cũ nhiều tổn thương. Em e dè, em sợ hãi, em cố tỏ ra bản thân vẫn ổn mà chẳng cần một ai bên cạnh. Em có thể tự chạy xe về nhà khi trời mưa, đêm tối. Em có thể xách ba lô một mình đến nơi mình thích. Em có thể tự nấu cho mình một bữa ăn ngon khi đói. Em cũng tự mua thuốc và đến bệnh viện khám khi bệnh trở lại. Em có thể tự làm mọi thứ thì cần gì một người ở bên. Sau những tổn thương, con người ta dần trở nên khép kín hơn, mạnh mẽ hơn, đa nghi hơn và thiếu cả cảm giác an toàn. Điều họ cần chỉ là bình yên, không suy nghĩ, không vướng bận. Em cũng thế, em chọn cho mình cách sống xa lánh tất cả. Em không quá thân với ai, em cũng chẳng cho chàng trai nào bước vào cuộc sống của em. Trước mặt mọi người, em lúc nào cũng thật rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Dường như không một chút lo nghĩ nào làm em bớt đi sự vô tư. Nhưng họ đâu biết, em đã phải gồng mình lên đến đau đớn để tạo nên một mái nhà ốc vững chãi. Những ngày đi qua của quá khứ đã tôi luyện em kiên cường đến thế. Năm em 17 tuổi, chàng trai em yêu thương nhất, yêu bằng tất cả những gì vẹn nguyên của cô gái ở ngưỡng cửa vào đời, rời bỏ em để kết hôn với người con gái khác. Anh ta hạnh phúc, còn em đang ngày ngày chống chọi với bệnh tật nơi bệnh viện. Em khi ấy đã chết đi gần như nửa con tim. Năm em 18 tuổi, em nhận được một bài học khắc sâu từ những người bạn em ngỡ như gia đình. Em bế tắc đến cùng cực, từng lời cô bạn ấy nói khiến tim em như rỉ máu. Em chỉ biết nắm chặt bàn tay, cắn chặt môi bật khóc trên đoạn đường từ chợ về đến phòng ký túc xá. Tối hôm ấy em trốn lên căn gác trống bật khóc nức nở. Xung quanh chỉ là một màn đêm đáng sợ. Em chỉ ước lúc đó có ai ôm lấy em. Năm em 19 tuổi, nội em mất. Người luôn bao dung, che chở và lắng nghe em đã mãi mãi rời bỏ em. Em bỗng chốc thấy cả thế giới như quay lưng. Em rời bỏ trường, bắt xe về ngay nhưng cũng chẳng kịp nhìn nội lần cuối. Ký ức tuổi thơ tươi đẹp bỗng chốc theo nội về nơi xa thật xa. Năm em 20 tuổi, em mở lòng đón nhận tình cảm của chàng trai đó. Tưởng như sau những đổ vỡ kia em sẽ nhận được hạnh phúc. Nhưng không, anh ấy đã bỏ mặc em một mình khi em cần. 2 giờ sáng em như con ngốc ngồi đó cứ nghĩ anh sẽ quay lại. Không tiền, điện thoại hết pin. Anh ấy lựa chọn sự nghiệp mà từ bỏ em. Từ ngày đó em trở thành một cô gái tàn nhẫn. Em thích đùa giỡn tình cảm của người khác. Em tập tành ăn nhậu. Em đi chơi nhiều hơn. Và em một mình cũng nhiều hơn. Chẳng có một ai thật sự được em cho phép bước vào thế giới của riêng em. Hoặc chẳng có ai đủ can đảm để ở bên em dài lâu. Bạn bè, tình yêu, gia đình với em sao mà xa xỉ. Năm 22 tuổi em đón sinh nhật một mình. Trước giờ vẫn thế, nhưng sau ngày hôm đó em thấy tuổi thân đến lạ. 22 năm em thèm được một lần tổ chức sinh nhật, nhưng chẳng bao giờ. Em cũng dần quên đi mình có ngày ra đời. Em cũng chẳng còn hy vọng vào ngày ấy sẽ có điều kỳ diệu xuất hiện. Đôi khi tự hỏi có phải em sinh ra để gánh chịu những tổn thương. Em chưa từng kể cho ai về những lần em bật khóc, về những vết thương lòng em đang mang, về những gánh lo đang ngày ngày đè nặng trên đôi vai nhỏ bé. Em, cô gái tuổi 23, cái vỏ bọc em tạo ra hoàn hảo quá, chẳng ai phá vỡ được nữa rồi. Em đã quên mất nên thể hiện cảm xúc ra sao? Cô gái của tôi, em đừng như thế có được không? Tôi muốn thấy em cũng như bao người, có vui, có buồn, có giận hờn, có nước mắt. Đừng tự mình trói buộc cảm xúc của mình nữa, xin em. Quá khứ đến cuối cùng cũng là những thứ thuộc về dĩ vãng, hiện tại mới là tương lai của em. Đừng bận lòng những chuyện xưa cũ, đừng để bản thân trở thành một cỗ máy không cảm xúc. Ai cũng từng đi qua những ngày chông chênh, ai cũng có những vết thương lòng khó chữa lành. Em có, tôi cũng vậy, chúng ta hãy cùng nhau gạt đi quá khứ để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. Hôm nay trời đổ mưa, cũng gần đến sinh nhật của em rồi nhỉ? Hy vọng khi tròn 23, bước sang tuổi 24, em sẽ chịu mở lòng mình hơn, sẽ sống thật với muôn vàn cảm xúc của chính mình. Cô gái của tôi, trưởng thành luôn đi từ giông bão. Và ngày mai, sau đêm giông, trời bao giờ cũng sẽ bình lặng. Hãy cứ là chính em, bước đi kiêu hãnh, buồn cứ khóc, vui cứ cười. Không cần mạnh mẽ, em cũng là con gái. Em được quyền yếu đuối để được bao bọc, chở che. Và lời cuối cùng tôi muốn gửi đến em, gửi đến những cô gái đã từng mang vết thương lòng. Thế giới bao la, rộng lớn, đừng tự chui vào một căn gác nhỏ bé, chật chội, để rồi đánh mất thanh xuân tươi đẹp. Phụ nữ chúng ta dù đau thương nhiều đến bao nhiêu cũng không được phép gục ngã, phải luôn có một tâm hồn trong sáng, trái tim ấm áp và tinh thần lạc quan. Đâu ai yêu mình bằng chính mình, hãy luôn trân quý bản thân của mình. Nhớ nha, em của tôi thương em. Người ta cứ mãi tìm kiếm hạnh phúc ở nơi xa xôi mà không nhận ra rằng hạnh phúc trong tay mình. Người ta cứ nghĩ rằng hạnh phúc là một cái đích nào đó để tìm đến mà không nhận ra hạnh phúc là hành trình chúng ta đang đi. Phải trải qua khổ đau người ta mới hiểu ra và biết trân trọng giá trị của yêu thương và hạnh phúc. Có cô gái đã trải qua 4 mùa nắng mưa để tìm thấy mùa xuân rực rỡ nhất cuộc đời mình. Trong chương trình của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn Hạnh phúc trong tay mình được gửi tới từ tác giả Tử Dạ. Mùa đông, tình yêu và những cuộc chia ly. Anh à, mình chia tay đi. Anh có lẽ vẫn còn sững sờ trước câu nói ấy. Anh nhìn cô rất lâu, tựa như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng cuối cùng chẳng có một câu nói nào được thốt ra, cho đến khi cô gái khuất sau dàn hoa tường vi đỏ. Cứ như vậy, cô mang luôn cái dáng lưng cao gầy của mình cùng màu hoa rực rỡ ấy bước ra khỏi cuộc đời anh, dứt khoát và không lưu lại dấu vết. Cô ngồi trên tấm thảm nhỏ cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn về phía xa xa, nơi những đống tuyết nhỏ còn đọng lại trên cành dè quạt khẳng khiu. Cô thích ngồi đây mỗi buổi chiều. Sau khi trận tuyết lớn ngừng rơi khắp nơi sẽ là một màu trắng xóa, để rồi sau đó những lữ khách đi ngang qua sẽ để lại dấu chân hằn trên nền tuyết nguyên sơ dọc theo con đường dẫn thẳng đến thành cổ Osaka. Chẳng hiểu sao cô lại thích cảm giác ấy như vậy. Phải chăng những dấu chân in hằn trên tuyết kia tựa như những bước chân của anh đã từng bước vào trái tim của cô? Gió lạnh vườn qua chóp mũi như mang tâm hồn cô trở về lại tuổi đôi mươi, Khi mà trái tim lần đầu đập lạc nhịp, lúc nhìn thấy bóng hình của ai đó, hay mỉm cười ngây ngô biết rằng mình đã trở thành một phần nào đó của ai kia. Tuổi 20, lần đầu tiên trái tim cô không nghe lời của lý trí. Trái tim cô thèm khát yêu thương, mong muốn mãnh liệt được ai đó che chở. Nhưng anh đâu hề biết cô vốn là một cô bé lớn lên trong sự cô độc và tổn thương. Vậy nên vỏ bọc kiên cường của cô sẽ khiến lý trí trở nên mạnh mẽ. Vậy đấy, cô đã lựa chọn chia tay anh. Một giọt nước mắt rơi bên khung cửa gỗ, cô vội lau khô đi trước khi có người nhận ra sự hiện diện của nó. Đã 2 năm trôi qua, nhưng những ký ức ấy vẫn vẹn nguyên không vết xước. Làm sao đây khi cô không thể nào gạt đi hình bóng anh? Cô ghét anh, ghét cái cách anh nắm lấy tay cô, mang cho cô hơi ấm rồi nhẹ nhàng bước vào trái tim cô. Cô ghét anh vì anh nhận ra cô yếu đuối. Cô ghét anh vì những hứa hẹn về một ngôi nhà nhỏ và những đứa trẻ đã làm cô siêu lòng để một ngày chợt giật mình nhận ra mình đã khác, không còn là kẻ cao ngạo, luôn làm chủ được suy nghĩ của bản thân, không còn niềm tin vững chắc vào những mục tiêu đã đặt ra cho tương lai. Không được rồi, phải chia tay anh thôi. Là cô sợ bản thân yếu đuối sẽ bị sự đơn độc và tổn thương nuốt chửng, sợ trở thành kẻ lệ thuộc và tình yêu, kẻ mà trước đây cô không bao giờ muốn trở thành. Đó là lý do chia tay thực sự ẩn giấu đằng sau câu nói ngắn gọn: anh à, vì chúng ta không hợp nhau. Cô gái đưa bàn tay nhỏ giấu sau đôi găng tay dày cộm, đóng kín ô cửa sổ nhỏ, sau đó sắp xếp lại từng quyển sách cũ lên trên kệ theo trật tự, tựa như cái cách cô đang cố gắng sắp xếp các ký ức về anh để không còn nhức nhối nơi lồng ngực nữa. Tiệm sách cũ Natsukasi yên vị bên cạnh con dốc dẫn thẳng đến thành cổ Osaka. Lối kiến trúc Nhật Bản cổ xưa khiến nó khoác lên mình vẻ đẹp cổ kính và thực sự khác biệt. Trong tiếng nhạc du dương không lời từ những bản tình ca của nhạc sĩ Yiruma, vài vị khách vẫn yên vị lật từng trang sách cũ và nhâm nhi tách trà nhỏ đang tỏa hương nghi ngút. Thỉnh thoảng có người hơi nghiêng đầu, chân mày trao lại như đang chiêm nghiệm điều gì đó từ những trang sách. Bầu không khí yên tĩnh kéo dài cho đến tận khi xuất hiện tiếng dép gỗ lộc cộc từ cầu thang vọng xuống. Người phụ nữ lớn tuổi khoác trên mình bộ kimono màu tím nhạt, chậm rãi bưng một bình hoa nhỏ đặt trên bàn gỗ ở giữa gian phòng. Namida, cháu thêm chút lá trà vào ấm nhé, mùi trà có vẻ đã nhạt đi rồi. Giọng nói đậm chất Osaka có chút nhanh và khó nghe, nhưng không khó để đoán được ý của bà. Bà Makino là chủ nhân của tiệm sách cũ Natsukasi, đồng thời là người của dòng họ Minamoto, một dòng họ danh giá của Nhật Bản. Bởi vì thế mà chất quý tộc hiện rõ qua từng hành động tỉ mỉ hay trong từng thanh âm điềm đạm. Chồng của bà là một nhà sử học, chuyên nghiên cứu về giá trị văn hóa truyền thống Nhật Bản. Tuy rằng mới chỉ nghe câu chuyện về ông qua lời kể của bà không quá 2 lần, nhưng cô có thể cảm nhận được ông chính là người mà bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương. Buổi chiều ở Osaka trôi qua nhanh chóng, người cuối cùng trong cửa tiệm cũng rời khỏi. Như thường lệ, cô sẽ sắp xếp lại mấy chồng sách, sau đó đóng cửa tiệm rồi đi lên trên. Gian phòng nhỏ nằm ở tầng 2, vừa đủ chỗ cho một chiếc giường và một kệ sách đựng đầy những quyển sách dày cộm. Ấy thế lại là nơi ấm cúng nhất cô thuộc về. Căn phòng nhỏ có một cửa sổ bằng gỗ, không lớn lắm, nhưng đủ để một cô gái có thể tựa đầu vào khung cửa nhìn về nơi xa xăm. Mùa đông ở Osaka không quá rét buốt, nhưng về đêm, nhiệt độ ngoài trời có thể xuống tới âm độ. Dù là xuân, hạ, thu, đông, dù là thời tiết lạnh giá hay ấm áp, thì một thói quen đã không thể nào thay đổi, đó là vào mỗi đêm, cô đều mở tung cánh cửa sổ, nhìn về phía thành cổ Osaka lấp lánh ánh đèn. Nơi ấy có ánh sáng rực rỡ, có một ký ức đẹp đẽ và vẹn nguyên. Tiếng cửa sổ mở tung khiến cô giật mình. Ở căn phòng bên cạnh, bà Makino đang cầm trên tay tấm ảnh cũ và nhìn về nơi đang rực sáng lung linh giữa trời đêm ấy. Có lẽ ở nơi đó đang cất giấu thứ mà ai ai cũng muốn đem ra gặm nhắm lúc cô đơn: ký ức. Bà Makino tựa đầu vào khung cửa sổ rất lâu. Dẫu cho những cơn gió rét buốt tạt vào da thịt, bà cũng không muốn đóng cánh cửa ấy lại. Bà Makino, cháu vào trong được không? Được sự đồng ý của bà, cô khẽ mở cửa. Mặc dù đã bước vào căn phòng này nhiều lần, nhưng cảm giác so với lần đầu tiên không có gì thay đổi. Mọi vật dụng đều đã trở nên cũ kỹ, nhưng không thể phủ nhận cái cảm giác nghèn nghẹn và tiếc nuối khi nhìn vào chúng. Chồng của bà, ông ấy rất thích ngắm nhìn tòa thành Osaka về đêm. Ông ấy từng hứa một ngày nào đó sẽ cùng bà đứng trên lầu cao nhất của tòa thành và nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của cả hai. Nhưng cái gọi là ngày nào đó đã không bao giờ đến. Lòng cô như siết lại, càng không thể mở lời, chỉ biết bước đến bên cạnh bà Makino cùng bà nhìn về phía ấy. Cơn gió rét mùa đông xuyên qua lớp áo khoác dày khiến toàn thân cô run lên cầm cập. Nhưng cô vẫn đứng đó, kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện thỉnh thoảng bị đứt đoạn về người đàn ông mà bà đã dành cả cuộc đời để yêu thương. Bà không thích mùa đông chút nào, vì mùa đông đã mang ông ấy ra đi mãi mãi. Thế nhưng cũng chính vào mùa đông, bà lại cảm thấy ấm áp, vì trong lúc lạnh lẽo nhất, những ký ức về ông ấy lại hiện lên mãnh liệt nhất. Bà sẽ thay ông ấy ngắm nhìn tòa thành Osaka mỗi tối, sẽ đứng trên tầng cao nhất của nó để ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ của hai người. Dù là xuân hạ hay thu đông, thì ngôi nhà này vẫn rất đẹp và ấm áp. Trong câu chuyện của bà không có kẻ bất hạnh, chỉ có kẻ hạnh phúc. Không có người bị bỏ rơi, chỉ có người ở lại và thay người kia sống tiếp quãng đời còn lại. Phải yêu sâu đậm bao nhiêu mới có thể bỏ qua tất cả những mất mát và tổn thương, để cuối cùng trong trái tim chỉ còn cất giữ những hồi ức tốt đẹp để sống thật bình yên. Cô không biết vì cô đã không làm được điều ấy. Cô đã không đủ yêu anh đậm sâu để có thể bỏ qua tất cả. Hoặc là cô đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua. Hay là vì trong quá khứ, người cha mà cô từng yêu thương đã vứt bỏ gia đình chỉ vì những cám dỗ bên ngoài. Cô ghét mùa đông vì mùa đông đã mang mẹ đi rất xa, mang luôn cả anh ra khỏi cuộc đời cô. Trong ký ức đa phần là gam màu tối ấy, mùa đông chỉ là mùa của mất mát và những cuộc chia tay không hẹn ngày gặp lại. Mùa xuân, chàng trai bước đến từ phía hoa anh đào. Mùa xuân đến mang đi cái rét buốt của mùa đông, mang đi cả những vệt màu buồn trên bầu trời. Trong biển hoa anh đào và ánh dương rực rỡ, tòa thành Osaka hiện ra hiên ngang và sừng sững như minh chứng của sự trường tồn vĩnh cửu. Cũng giống như những ký ức tươi đẹp mà người ta gửi gắm vào nơi ấy sẽ luôn tồn tại bất chấp thách thức của thời gian. Hôm nay bà Makino mặc một bộ kimono màu xanh ngọc, điểm xuyết trên ống tay áo là một cành anh đào nở rộ. Những ngày đầu xuân, mọi người sẽ có chút bận rộn, nhưng không vì thế mà tiệm sách cũ Natsukashi vắng bóng người. Họ đến đây để tìm chút bình yên giữa cuộc sống bừa bộn, vừa có thể chiêm nghiệm cuộc đời qua những trang sách, vừa có thể thưởng thức tách trà thoang thoảng hương thơm được pha theo phong cách quý tộc. Cô cho thêm chút lá trà vào ấm theo sự hướng dẫn tỉ mỉ của bà Makino. Cho đến khi cảm nhận được mùi vị của trà đã đạt tới mức hoàn hảo, bà mới khẽ gật đầu hài lòng. Không thể phủ nhận, bà Makino là một người cực kỳ tỉ mỉ, nhưng cũng không vì thế mà bà khiến cô cảm thấy áp lực. Khi cô mới đến Nhật với vai trò là một du học sinh, cô đã được bà Makino nhận vào làm việc tại tiệm sách cũ Natsukashi. Tiệm sách được thiết kế theo phong cách khác biệt, là sự kết hợp giữa một phòng trà và một thư viện. 2 tháng sau đó, cô đã chuyển đến ở cùng bà. Từ hai người không quen biết, một thứ gọi là cơ duyên đã mang bà Makino và cô đến bên cạnh nhau, để rồi có thể chia sẻ câu chuyện của đời mình cho đối phương. Cô mặc bộ yukata màu hồng, họa tiết hoa anh đào, đứng bên cạnh chiếc bàn nhỏ đặt cạnh cửa ra vào, giúp những vị khách đến đây treo áo khoác và vận dụng vào một kệ riêng. Thỉnh thoảng cô lại cúi đầu chào họ bằng tiếng Việt và cả hai cùng bật cười thích thú. Đó là nụ cười an yên mà ấm áp vô cùng, khiến cho mùa xuân và những cánh hoa anh đào trở nên rực rỡ. Những vị khách đã yên vị trong thế giới riêng của mình, và cô cũng nên bước ra khỏi cánh cửa kia để ngắm nhìn cả thế giới đằng sau những cánh hoa anh đào. Hàng hoa anh đào đối diện cửa tiệm có một sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến cô phải nhìn chăm chú rất lâu, rồi thỉnh thoảng lại nhắm mắt hít thở thật sâu và dang rộng hai tay đón những cánh hoa vào lòng. Mùi thơm thoang thoảng quyện vào cơn gió se lạnh khiến tâm hồn cô thật bình yên. không có cảm giác cô đơn hay lạc lõng giữa biển người. Cô thuộc về nơi này. Xin chào, rất vui khi gặp bạn. Ngữ điệu này không phải của người bản địa, cách phát âm vẫn còn hơi cứng và không dứt khoát. Có lẽ là của một anh chàng du học sinh nào mới qua đây thôi. Không thể phủ nhận, cô có chút hồi hộp và mong chờ về người trước mặt. Biết đâu khi mở mắt ra, cô sẽ nhìn thấy một anh chàng cao lớn điển trai, hoặc một cậu mọt sách với đôi kính dày cộm. Một mối quan hệ mới cho một năm mới là điều cực kỳ đáng mong đợi. Cơn gió nhẹ cuốn theo những cánh hoa anh đào bay vút lên trời cao. Vài cánh hoa nhỏ vương vấn đậu trên mái tóc khẽ rối bời của người đàn ông cao lớn đứng trước cửa tiệm. Cô từ từ mở mắt. Người đàn ông cao lớn với mái tóc bồng bềnh điểm vài cánh hoa anh đào. Chiếc áo khoác đen và cái khăn quàng cổ huyết dụ tôn lên vẻ trầm tính và trưởng thành xuất hiện trước mắt cô. Là anh, người đã nhẹ nhàng bước vào trái tim cô và trú ngụ luôn nơi ấy. Thời gian trôi qua, tưởng chừng sẽ làm phai mờ đi hình bóng của anh trong trái tim cô, nhưng biết làm sao đây khi điều ấy là không thể. Cứ như thế, những cánh hoa anh đào đã mang anh đến đây, để rồi thêm một lần nữa, trái tim cô như quặn thắt. Biết làm sao đây khi cô yếu đuối, phải làm sao khi một lần nữa cô sợ mất đi chính bản thân mình. Xin chào, rất vui khi gặp lại em. Vẻ mặt thất thần của cô khiến anh có chút bối rối, vội đưa tay lên phủ nhẹ những cánh hoa anh đào đang vương trên mái tóc. Anh nhìn vào mắt cô và nở một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai, sau đó mở một câu chào bằng tiếng Nhật không chuẩn ngữ âm. Trong ký ức của cô, anh là một anh chàng sinh viên năm cuối khoa thương mại quốc tế với khả năng tiếng Anh vượt trội, còn cô là sinh viên năm nhất khoa Nhật Bản học và đương nhiên cô cũng có niềm tự hào của riêng mình. Với tấm bằng N1 tiếng Nhật, cô có thể tự tin bước đi bên cạnh anh mà không sợ bị kẻ khác đánh giá. Nhưng mà sự tồn tại của một mối quan hệ đâu thể dựa trên sự cân bằng về tài năng ấy. Minh chứng là cô và anh đã chia tay rồi đấy thôi. Chào anh, đã lâu không gặp. Rất xin lỗi anh, tôi phải vào trong làm việc tiếp rồi nên không thể nói chuyện lâu hơn. Anh chăm chú lắng nghe từng lời cô nói, vẻ mặt có chút căng thẳng. Mãi cho đến khi cô định quay người bước vào trong, anh mới kéo cánh tay cô lại. Cô nhìn anh vẻ ngượng ngùng, có thêm chút tức giận. Vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh có biết rằng sự xuất hiện của anh sẽ khiến cô trở nên yếu đuối hay không? Anh có biết điều cô cần nhất bây giờ là sự mạnh mẽ để có thể vượt qua quãng đường gian nan sắp tới hay không? Tại sao anh không thể hiểu được ý tứ của cô qua câu nói vừa rồi chứ? Cô nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi, có thể là chút kiên nhẫn ít ỏi để lắng nghe anh trả lời câu hỏi vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Anh lại bối rối đưa tay lên phủi mấy cánh hoa anh đào. Từng lời phát ra có chút khó khăn. Xin lỗi em, anh chỉ nghe được câu đầu tiên em nói rằng chào anh, đã lâu không gặp. Câu tiếp theo thì hơi khó nghe một chút. Em có thể nói lại chậm hơn hoặc dùng loại ngôn ngữ nào đó dễ hiểu hơn, như tiếng Việt hay tiếng Anh chẳng hạn. Cô không ngờ tới sẽ có tình huống như vậy xảy ra. Là anh giả vờ không nghe được hay đây đúng là tình huống giờ khóc giờ cười của lần đầu gặp lại? Nếu là lần trước đây, cô sẽ phì cười, sau đó ngẩng cao đầu phát âm thật chậm như một cách khiêu khích đối phương. Nhưng hiện tại cô làm sao có thể cơ chứ? Cô nhìn anh một cách ngờ vực. Em biết đấy, dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng anh chỉ có thể đạt được tấm bằng N4 tiếng Nhật để đủ điều kiện học cao học. Chứ anh đâu có phải là người có trình độ thượng cấp giống như em đâu. Anh làm vẻ mặt vô tội nhìn cô, một câu tiếng Việt đủ dài để giải thích cho tình trạng éo le của mình. Chẳng hiểu sao cô lại không thể cầm lòng mà bật cười trước vẻ mặt vô tội ấy. Lần đầu gặp mặt cô đã thua anh mất rồi. Cuối hạ đầu thu, tình yêu tựa chiếc lá phong rực rỡ. Khi những cánh hoa anh đào cuối cùng bị gió cuốn đi, cũng là lúc mùa hè đã đến với Osaka. Và khi chiếc lá đầu tiên chuyển mình thành màu đỏ rực, nghĩa là mùa thu đã đến rồi. Cũng như bao ngày, tiệm sách cũ Nachigasi vẫn luôn mở cửa, đón chào những vị khách muốn tìm kiếm sự bình yên. Một mùa hè trôi qua với quá nhiều sự khác biệt, không còn là những buổi đạp xe một mình từ trường về tiệm sách, cũng không còn những buổi chiều mở cánh cửa sổ gỗ nhìn về thành Osaka với đống ký ức bừa bộn. Thay vào đó là chuỗi ngày giờ khóc giờ cười khi tình cờ gặp ai đó với một đống lý do được đưa ra, như anh vừa tình cờ đi ngang qua đây, hoặc giáo sư khuyên anh nên đọc nhiều sách hơn mới có thể đọc sách chuyên ngành tiếng Nhật, hoặc là vì em là người duy nhất kiên nhẫn dạy anh nói tiếng Nhật. Chẳng biết từ bao giờ tiệm sách Matsukashi có thêm một nhân viên không chính thức, là một chàng trai người Việt cực kỳ vui tính và hài hước, khác hẳn với vẻ ngoài trưởng thành và chững chạc. Hôm nay vẫn như mọi ngày, anh bước vào tiệm sách với vẻ mặt vô cùng háo hức. Nhưng người đầu tiên anh nói chuyện không phải là cô, mà là bà Makino. Khi bà Makino đang cắm vài cành phong lá đỏ và một vài bông cúc trắng vào bình, anh đã bước đến và nói nhỏ vào tai bà. Cô biết bà đang kiên nhẫn lắng nghe anh nói tiếng Nhật bằng một âm điệu không chuẩn, và sau đó cười lớn khi đã hiểu hết tất cả mọi chuyện, vỗ vỗ vào vai anh tựa như đang khích lệ anh làm điều gì đó. Bà ngắt một lá phong nhỏ trong bình, sau đó bước đến cạnh cô và nói với những câu rất dài bằng giọng Osaka đặc trưng, vẫn là thanh âm điềm đạm và đậm chất quý tộc. Namida, hạnh phúc nằm trong tay cháu, hãy nắm giữ thật chặt. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cháu cũng phải thật mạnh mẽ và kiên cường. Đừng trốn chạy, hãy đương đầu với nó. Sau tất cả, cháu sẽ cảm thấy bình yên. Từ khi bàn tay bị anh nắm lấy và dẫn đi, cho đến lúc đứng trên tầng cao nhất của tòa thành Osaka, cô vẫn không ngừng suy nghĩ về câu nói của bà Makino. Đứng ở nơi này, có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Osaka chìm trong màu phong đỏ thẫm. Và thấy cả tiệm sách nhỏ yên vị dưới một gốc rẻ quạt già lá cội vàng. Sao mà bình yên đến thế? Anh nhìn cô không nói một lời. Có lẽ anh hiểu cảm giác của cô lúc này. Muốn để mặc cô một lần đối diện với hết ký ức và đau thương trong quá khứ. Chỉ khi cô trút bỏ được hết những gánh nặng, cô mới có thể mở lòng và cảm thấy bình yên. Cô vẫn luôn nắm chặt lá phong mà bà Makino đưa. Cô nhìn anh thật lâu. Đôi tay nhỏ giấu sau đôi găng tay dày cộm, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay anh rồi đặt lá phong đỏ vào đó. Cảm ơn anh vì đã ở bên em. Anh đã nắm lấy tay em rất nhiều lần, nhưng em lại chưa từng một lần nắm lấy tay anh. Từ bây giờ em sẽ luôn nắm tay anh thật chặt và không bao giờ buông tay anh một lần nữa. Anh mỉm cười hạnh phúc và ôm cô thật chặt. Anh đã khóc, giọt nước mắt chỉ có anh mới biết sự tồn tại của nó. Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh. Cảm ơn em vì đã khiến anh nhận ra rằng mình cần phải mạnh mẽ và trưởng thành hơn để làm điểm tựa vững chắc cho ai đó. Tình yêu là như thế, có thể bắt đầu bằng chia ly và đau thương, nhưng những người yêu nhau cuối cùng sẽ lại về bên nhau. Chỉ cần giữa anh và em, mỗi người chịu bỏ đi một chút cái tôi ngông cuồng, bỏ đi chút yếu đuối thì cả hai sẽ cảm thấy bình yên. Trong câu chuyện tình yêu của anh và em sẽ không có kẻ bất hạnh, không có kẻ bị bỏ rơi, chỉ đơn giản là hạnh phúc chưa đến và chưa gặp được đúng người. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn hãy nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những tâm sự sáng tác của mình đến với chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi đến địa chỉ email blogradio@vnmplus.vn. Các chương trình được cập nhật hàng tuần trên chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những chương trình mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.